Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 500, nhỏ ô trói trang nhà. Tề Duệ có ý tứ là hai không chậm trễ, đại soái dĩ nhiên có thể làm, nhưng đặc biệt tiểu đội cũng nhất định phải có, mà lại cũng có thể là chính mình tự mình dẫn đội. Thần chủ vui vẻ đáp ứng. Thế là tại Tề Duệ đến thần giới năm thứ ba liền đã trở thành thần quân anh đại soái, thống lĩnh 20 vạn thần tộc đại quân, trong đó có Trúc Vô Song cùng Huyền Tông mà thống lĩnh 3.000 nữ binh. Các nàng vẫn là phó soái. Tại đây bên trong Tề Duệ cũng nắm cùng một chỗ đến thần quân anh vài người điều tới sổ dưới. Liền là Chín Thanh, Tiêu Múa, Sùng Thật bọn hắn mấy cái kia, dù sao cũng là một giới. Mà lại đều là thần quân anh. Đang tốt chính mình muốn cùng là lúc dùng người. Sùng Thật và còn sớm cũng không dám cùng Tề Duệ là địch. Nhất là Sùng Văn chết về sau. Bản xương mù tự hòa thượng liền không còn có tìm qua phiền phức của hắn. Chí Dũng hòa thượng cũng bởi vì đạt được một khỏa thánh đan cũng không đề cập tới nữa việc này. Bởi vậy Sùng Thật cũng là phi thường nguyện ý đến đông đủ Duệ sổ sách hạ hiệu lực. Bởi vì đồ đần đều biết đi theo Tề Duệ có thể công thành danh toại. Thần Hồng Tinh Mục trước là cơ hồ là một khỏa hoàn toàn bị ma tộc vừa chiếm lĩnh không lâu tinh cầu. Nghe nói tại trên viên tinh cầu này liền có một cái đại ma thần. Tại trên viên tinh cầu này còn có mấy chục ức nhân tộc. Bọn hắn mỗi ngày đều đang bị ma tộc tàn sát. Thần chủ có ý tứ là muốn cho Tề Duệ nhìn một chút có thể hay không thu phục viên tinh cầu này. Không chỉ là vì trên viên tinh cầu này mấy chục ức nhân tộc. Mặt khác người tinh cầu này tinh vực vị trí cũng là tương đương trọng yếu. Nghe nói đều biết 10 ức nhân tộc còn tại trên viên tinh cầu này. Tề Duệ lập tức quyết định mau mau đến xem. Chờ Tề Duệ trở lại quân doanh về sau. Lập tức triệu tập đến thân tín họp. Giờ phút này Tuân Tuyết Phỉ, Đạm Đài Hải Lam, Lữ Quân Ngải, La Lạc Trờ cũng đã đột phá đến hóa hư cảnh về đơn vị. Ta muốn rời khỏi một quãng thời gian. Cần mang đi vài người. Những người còn lại tất cả đều tích cực huấn luyện quân đội. Chờ ta trở lại. Tề Duệ trực tiếp thông chi nói. Trúc Vô Song hỏi. Ngươi đây là muốn làm gì đi? Đúng vậy a, Tề Duệ. Ngươi bây giờ thế nhưng là đại soái. Huyền Tông mà nói ra. Ta biết. Ta muốn đi điều tra địch tình. Về sau chúng ta liền phải xuất chinh. Chúng ta cũng muốn đi theo ngươi đi. Quân Nhi làm nũng nói. Tại những cô nương này bên trong chỉ có Quân Nhi còn cùng tiểu cô nương một dạng. Huyền Tông mà các nàng cũng sớm đã thành thói quen. Quá nguy hiểm. Ta lệnh cho ngươi nhóm trong nhà tu luyện. Tề Duệ nghiêm túc nói. Chúng ta có khả năng tiến vào Càn Khôn Linh Lung Tháp A. Ngược lại một năm một lần, hiện tại cũng có thể tiến nhập đi. Vạn nhất nếu là có chuyện gì, chúng ta cũng có thể tùy thời ra tới giúp ngươi không phải. Công tử vui vẻ lâu dài nói ra, Tề Duệ suy nghĩ một chút nói ra. Cũng có thể, Huyền Tông, Hồng vui mừng tiết còn không có ở bên trong tu luyện qua. Vừa vặn cũng làm cho các nàng thử nhìn một chút xem có thể không thể mở ra che giấu tháp tầng. Trước mắt Càn Khôn Linh Lung Tháp đã mở ra đến tầng thứ 7. Nhưng Tề Duệ rất kỳ quái chính là theo đến thần giới. Cái này tháp cấp bậc cũng tương ứng tăng lên. Nói cách khác hiện tại mỗi một tầng đều cần cảnh giới càng cao hơn mới có thể thông quan. Cái gì tháp? Huyền Tông mà còn không biết vấn đạo. Chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tề Duệ hiện tại không có nói rõ lý do. Lần này Trúc Vô Song không có đi theo. Bởi vì tại Tề Duệ 20 vạn thần quân anh bên trong. Trúc Vô Song thế nhưng là phó soái. Tề Duệ không ở nhà nàng nhất định phải giữ nhà. Tề Duệ cũng là Khải Luân Thành tú lưu lại bồi tiếp. Như thế Tề Duệ liền để một đội thần quân anh tiến nhập tháp bên trong tu luyện. Đây đối với thần quân anh dĩ nhiên chính là công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn. Nhiều liền là Huyền Tông, Hồng vui mừng tuyết, đến mai cùng Tuệ Nhi. Còn có Chín Thanh cùng Tiêu Múa đám người. Tề Duệ ra đến phát trước băng tất cả mọi người rót vào một chút ma khí. Hắn hiện tại cũng có thể làm được. Đây đều là Đát Lan phụ thân Đát Tân Giáo. Trước mắt Đát Lan còn tại Ly Rực Rỡ Tinh tu luyện. Các vị, các ngươi hiện tại cũng là thân mang ma khí nhân ma. Chúng ta muốn tới thân hồng tinh đi điều tra, cho nên lần này hẳn là hung hiểm vô cùng. Chúng ta bây giờ là ma tộc sao? Huyền Tông mà ngạc nhiên hỏi, chỉ là nửa cái ma tộc, mà lại chúng ta cũng không biết thân hồng tinh bên trên tình huống. Các ngươi liền tạm thời tại tháp bên trong tu luyện, cần muốn các ngươi lúc đi ra tự nhiên sẽ gọi các ngươi. Tề Duệ nói ra, biết, giống Chín Thanh cùng Tiêu Múa bọn hắn đều ước gì cùng với Tề Duệ. Đều là một giới thần anh trên bảng thiên kiêu. Thế nhưng là Tề Duệ thành tựu so với bọn hắn có thể lớn hơn. Hiện tại vài người cũng đều tất cả đều khăng khăng một mực muốn theo Tề Duệ kiến công lập nghiệp, nhất là hiện tại Tề Duệ đã khi bọn hắn là người một nhà. Cho nên vài người càng thêm cảm kích, chờ sắp xếp xong xuôi bọn hắn, Tề Duệ đối lưu lại quỷ quỷ cùng yêu vương nói ra. Lần này chúng ta chuyến này toàn dựa vào các ngươi hai cái. Chúng ta nhất định sẽ làm công tử tận tâm tận lực. Hai nữ hiện tại đối Tề Duệ càng là khăng khăng một mực. Tốt, các ngươi tiên tiến vào trong tháp, chờ đến ta triệu hoán các ngươi đi ra. Tề Duệ muốn đi thân hồng tinh cần nhỏ ô trói trang phá giới độn hành. Nếu không rất có thể sẽ kinh động nơi đó ma tộc. Đi qua một năm chinh chiến, Tề Duệ tu vi lại tăng lên một chút. Hiện tại đã là hóa thần ngũ trọng cảnh. Nhỏ ô trói trang cũng là giống như hắn tu vi. Nhỏ ô trói trang nếu là nghĩ đến chỗ kia có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Nó thương lượng với Tề Duệ nói. Tề Duệ, chúng ta đi trước quê hương của ta nhìn một chút có thể chứ? Có khả năng a. Tề Duệ một mực bề bộn nhiều việc đều không có thời gian. Lần này nếu trói trang đưa ra, hắn làm sao có thể cự tuyệt? Nhỏ ô trói trang thật cao hứng chờ Tề Duệ tại tinh vực bên trong bay trí. Cái kia tốc độ nhanh đơn giản so sao băng còn nhanh hơn. Trói trang, quê hương của ngươi nhất định là cái cực nóng hỏa tinh. Làm sao ngươi biết, có các ngươi tại không là hỏa tinh cũng thay đổi thành hỏa tinh. Ta cũng không rõ lắm, cho nên càng muốn đi xem. Vừa vặn cho ngươi tìm cái bạn gái. Tề Duệ cười nói. Ngươi là muốn băng vô song tìm chiến sủng đi. Nhỏ ô trói trang nói ra. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện. Ta thế nhưng là tâm của ngươi sủng. Ngươi suy nghĩ gì ta còn không biết sao. Đích thật là có ý nghĩ như vậy. Quân nhi có tiểu long băng băng. Thành tú có biến dị chiến sủng. Chỉ có vô song không có. Ta trước kia liền muốn giúp nàng tìm một cái. Vừa vặn ngươi về nhà lần này. Nếu là có giống như ngươi đáng yêu, ta không ngại băng vô song tìm một cái, vừa vặn cũng giúp ngươi tìm bạn không phải. Cái này đến lúc đó rồi nói sau. Nhỏ ô trói trang không phản đối băng nữ chủ nhân tìm tâm sủng. Ngược lại đi theo nàng chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Nhỏ ô trói trang bay lượn thật nhanh. Bay mấy ngày sau Tề Duệ liền thấy một cái bốc lên từ viêm tinh cầu. Nhỏ ô trói trang hết sức hưng phấn trực tiếp bay đi. Trói trang, đoán chừng ta trên viên tinh cầu này trừ bọn ngươi ra không có những sinh vật khác đi. Không biết a, nếu không chúng ta ăn cái gì a? Mặc kệ có cái gì đoán chừng đều nướng chín. Vậy cũng không nhất định. Xem, đây không phải là có xanh hóa. Xuyên qua một mảnh tử viêm tầng. Nhỏ ô trói trang ngạc nhiên hô. Ồ, thật đúng là... Trên mặt đất thế mà không có lửa, mà lại cảm giác nhiệt độ cũng không phải rất cao a. Ta tại sao không có cảm ứng được đồng tộc khí tức? Ngược lại trên viên tinh cầu này giống như có nhân tộc. Nhỏ ô trói trang kỳ quái nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.